Kiếm vực vô địch, chương 728, C728, người loại này ta biết đánh nhau 10 cái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, 728 chương, người loại này, ta biết đánh nhau 10 cái. Tác giả, Thanh Loan Phong trên vô địch kiếm vực TXT download. Bành, một tiếng vang trầm thấp, nam tử mặc áo trắng trực tiếp bay ra ngoài. Sau đó nện ở bên ngoài trăm trượng trên mặt đất, đem mặt đất đập cho rạn nứt ra vô số đạo vết nứt. Nhanh, cực kỳ nhanh, từ nam tử mặc áo trắng bay ra ngoài đến cuối cùng tạp trên mặt đất. Giữa trường rất nhiều người căn bản đều không thấy rõ, thế nhưng không nghi ngờ chút nào. Hết thảy đều biết là Phù Cẩm Tiên bên cạnh cái này áo bào cho nam tử gây nên. Thế nhưng khi bọn họ nhìn về phía Dương Diệp lúc, Dương Diệp đã không ở tại chỗ, chuyện vừa hoàn thành. Một, đông à, hạ lạnh. Hai, đoạn ký ức bị đánh mất. Ba, thiếu niên tai mèo của nàng. Bốn, không hẹn mà đến, nam tử mặc áo trắng kia hoàn toàn bối rối, bởi vì chính hắn cũng không có phát hiện mình là làm sao bị đánh bay. Cố nén toàn thân không khỏe, hắn đang chuẩn bị đứng lên đến, mà lúc này, một cái chân đạp ở hắn ngực. Dương Diệp nhìn xuống nam tử mặc áo trắng, nói, vừa vặn, ta không phải hy vọng ở nể mặt ngươi rồi, ngươi. Bành, nam tử mặc áo trắng muốn nói cái gì? Thế nhưng đã chậm, Dương Diệp giơ lên chính là một cước đá vào bụng của hắn. Nam tử mặc áo trắng nhất thời dường như một con tôm luộc, khom người bay ra bên ngoài trăm trượng, cuối cùng đập ầm ầm rơi trên mặt đất, đem mặt đất trực tiếp đập ra một hố nhỏ. Lần này động tĩnh không nhỏ, điều này làm cho chu vi rất nhiều người lục tục vây quanh. Ngươi có biết ngươi đang làm gì hay không? Hoàng bào nam tử mặt âm trầm nhìn Dương Diệp, thế nhưng là không hề động thủ. Dương Diệp lạnh lùng quét hoàng bào nam tử một chút. Người sau hơi thay đổi sắc mặt, theo bản năng hướng sau liền lùi lại hai bước, thế nhưng trên mặt nhưng là cố tự trấn định nói, chúng ta là Thính Tuyết lâu. Nói, hắn chỉ ngực trái mình, nơi đó có một đóa trăng noãn sắc hoa tuyết. Bành, hoàng bào nam tử cũng trực tiếp bay ngược ra ngoài, cuối cùng đập xuống ở nam tử mặc áo trắng bên cạnh. Thính Tuyết lâu, Dương Diệp thu tay về, nói, chưa từng nghe tới, giữa trường tất cả xôn xao, cái tên này là nhân tộc, làm sao có khả năng liền nghe Tuyết Minh đều chưa từng nghe tới. Hắn sẽ không là trong tảng đá đụng tới chứ, vẫn là đạo đây là đang cố ý đánh Thính Tuyết lâu mặt, đánh Thính Tuyết lâu mặt. Không có khả năng lắm, thực lực của hắn tuy rằng cường hãn, thế nhưng chỉ một mình hắn. Khả năng là Thính Tuyết lâu đối thủ sao? Thính Tuyết lâu tuy rằng không bằng Đao Kiếm Minh cùng Bái Nguyệt Điện, thế nhưng tốt xấu cũng là có hơn trăm hoàng giả cảnh cường giả a. Mà ba người này vừa nhìn liền biết ở Thính Tuyết lâu chung là không đủ tư cách. Nói chung, có trò hay nhìn, quả thật có trò hay nhìn. Các ngươi xem, Thính Tuyết lâu ai tới? Tê Cuồng Nhân Thạch Tam, nghe nói cái tên này một tháng trước vừa đạt đến hoàng giả cảnh ngũ phẩm. Xem trên người hắn tỏa ra khí tức, hẳn là không giả. Cha cha, lần này muốn chết người rồi. Ở ánh mắt của mọi người bên trong, một tên nam tử đầu trọc mang theo hơn 10 người thanh niên hướng về Dương Diệp biên đi tới. Nam tử đầu trọc vóc người có chút khôi ngô, so với bình thường nhân phải lớn hơn một vòng. Ở hắn cái kia lộ ra trước ngực là một đạo dài 20cm vết tích. Ngoại trừ vết sẹo này ngân ở ngoài, còn thật nhiều bé nhỏ vết tích, có chút dữ tợn. Mà đầu chọc nam trong tay phải nhưng là một thanh màu đen kịt búa lớn. Nam tử đầu chọc liền như vậy kéo búa lớn hướng về Dương Diệp biên đi tới. Theo nam tử đầu chọc đi lại, búa lớn trên mặt đất mang theo một đạo chói tai sắc bén thanh cùng đống lửa. Nam tử đầu chọc đi rất chậm, Thế nhưng giữa trường tất cả mọi người hầu như đều cảm nhận được một luồng trầm trọng cảm giác ngột ngạt. Phảng phất là một ngọn núi đang hướng bọn họ ngã. Cũng đến, nam tử đầu trọc dừng bước. Hắn nhìn một chút một bên nằm trên đất đã không thể động đậy nam tử mặc áo trắng hai người. Sau đó ngẩng đầu nhìn hướng về Dương Diệp. Ở Dương Diệp nơi ngực trái dừng lại một thoáng sau. Hắn nói, không phải Đao Kiếm Minh, không phải là Bái Nguyệt Điện, càng không thể là Thánh Bảng trên. Ta rất hiếu kỳ, đến tột cùng là cái gì cho ngươi tự tin, để ngươi dám ở Thánh Thành đụng đến ta Thính Tuyết Lâu Nhân. Dương Diệp giơ lên nắm đấm, nói, hiểu chưa, ngươi cảm giác rất mạnh. Thạch Tam uốn éo cái cổ, nhất thời vang lên một trận lanh lảnh, soạt soạt, thanh. Như ngươi loại này, đánh 10 cái hẳn là không phải vấn đề gì. Dương Diệp đàng hoàng nói, rào, giữa trường lần thứ hai tất cả xôn xao, một cái hoàng giả cảnh nhị phẩm đạo đánh hoàng giả cảnh ngũ phẩm 10 cái. Hắn coi chính mình là thánh bảng trên những kia người điên. Ha ha, Thạch Tam điên cuồng bắt đầu cười lớn. Dần dần, hắn nụ cười có vẻ hơi dữ tợn. Nói, ngông cuồng là muốn trả giá thật lớn. Hiện tại, ta liền để ngươi trả giá ngươi nên giao tiền đánh đổi. Lời vừa nói xuống, trong tay hắn chuôi này búa lớn đột nhiên quay về Dương Diệp đột nhiên ném đi. Búa lớn mang theo một đạo sắc bén chói tai tiếng xe gió mạnh mẽ đập về phía Dương Diệp. Búa lớn rất nhanh, cực kỳ nhanh, sắp tới tất cả mọi người không thấy rõ nó quỹ tích. Chỉ có thể nhìn thấy một đạo vệt trắng cùng nghe được chói tai tiếng xe gió hưởng. Mọi người rất rõ ràng. Thạch Tam không có nương tay. Này vừa ra tay chính là hạ tử thủ. Bất quá cũng là Thính Tuyết Lâu Nhân ở dưới con mắt mọi người bị đánh. Mà hắn càng bị nhân ngay mặt sỉ nhục. Hắn nếu như không hạ tử thủ, lập tái huy. Ngày sau e sợ không chỉ có không có cách nào ở Thính Tuyết Lâu đặt chân. Thậm chí ở Thánh Thành đều không có đất đặt chân. Rất nhanh, giữa trường vô số người nhìn thấy một màn để bọn họ con mắt trong nháy mắt liền mở thật to một màn. Thạch Tam cái kia có thể phá núi liệt địa lưỡi búa bị một cái tay nắm chặt rồi. Đó là Dương Diệp tay. Thạch Tam cấp nhân vào đúng lúc này sắc mặt trong nháy mắt đã biến thành kinh hãi. Bọn họ đều không phải người ngu. Đối với mới có thể như vậy dễ như ăn cháo đỡ lấy Thạch Tam cấp 1. Chứng minh cái gì? Chứng minh thực lực của đối phương vượt xa Thạch Tam. Thính Tuyết Lâu đá vào tấm sắt rồi. Bạn đang đọc bộ truyện Vô Địch Kiếm Vực tại chuyên 35.com. Đây là lúc này tất cả mọi người trong đầu ý nghĩ. Nắm búa lớn, Dương Diệp tiện tay giơ. Không gian nhất thời một trận vặn vẹo. Tình cảnh này xem mọi người xung quanh mí mắt nhảy lên. Đặc biệt cái kia Thạch Tam. Lúc này trong lòng hắn đã chấn kinh tột đỉnh. Bởi vì hắn phát hiện, người trước mắt này sức mạnh thân thể chí ít mấy lần. Thậm chí nhiều hơn lần cao hơn hắn. Đây là nơi nào nhô ra thiên tài? Vì sao chưa từng gặp? Búa lớn không ngừng ở Dương Diệp trong tay chuyển động. Ánh mắt của mọi người đều rơi vào cái kia búa lớn trên. Hiện tại mọi người đều thật tò mò. Hiếu kỳ Thạch Tam có thể hay không đỡ lấy này một búa. Ai biết Dương Diệp nhưng là đột nhiên đem búa lớn tiện tay ném một cái. Đem cắm ở trên mặt đất. Sau đó nhìn về phía bên cạnh hắn Phù Cẩm Tiên, nói, đi thôi. Phù Cẩm Tiên hơi sững sờ, ở nhìn thấy Dương Diệp hướng phía trước đi đến lúc này mới lấy lại tinh thần. Đồng thời trong lòng nàng cũng là đại đại thở phào nhẹ nhõm. Trước, hắn cho rằng Dương Diệp chuẩn bị lại muốn đại khai sát giới đây. Hắn không nghi ngờ chút nào Dương Diệp dám làm như thế. Chỉ là ở đại khai sát giới, nhất định sẽ gây nên vô số phiền phức. Theo, đè hắn cùng Dương Diệp thương lượng kỹ càng rồi. Bọn họ hiện tại tiến vào Thánh Thành sau. Đầu tiên muốn làm chính là tìm cái chỗ đặt chân. sau đó đang nghĩ biện pháp để Dương Diệp lẫn vào thánh đường. Nếu như Dương Diệp ở đại khai sát giới, chuyện đó nhất định sẽ phát sinh rất nhiều biến số. Bất quá cũng còn tốt. Hắn không có, tuy rằng hắn không hiểu Dương Diệp tại sao trong chớp mắt không động thủ. Nhưng không có chính là được. Phù Cẩm Tiên vội vàng đuổi theo Dương Diệp. Liền như vậy, hai người ở ánh mắt của mọi người bên trong, hướng về xa xa đi đến. Sự tình liền như thế xong. Đối với Dương Diệp tới nói, bắt nạt những người này kỳ thực một chút ý tứ đều không có. Trước hắn sở dĩ ra tay, bất quá là hai người kia quá phận quá đáng chút. Hơn nữa Phù Cẩm Tiên lúc này nói thế nào cũng coi như là một đường. Thấy chết mà không cứu, hắn cũng thực sự làm không được. Quan trọng nhất chính là hắn biết rõ chính mình đến cổ thánh thành mục đích. Hắn là đến tìm cơ hội đi tới trấn ngục tháp, mà không phải đến giết người. Chí ít hiện tại không phải. Có nhân đạo một niệm thiện, một niệm ác. Có thể nói hắn hiện tại chính là một niệm thiện. Có thể rất nhiều lúc người hy vọng nhân nhượng cho yên chuyện. Thế nhưng là thường thường không thể như ngươi ý. Đứng lại, ở Dương Diệp cùng Phù Cẩm Tiên đi rồi một khoảng cách sau, Thạch Tam đột nhiên trầm giọng quát lên. Xong, Phù Cẩm Tiên trong đầu chỉ còn dư lại cái ý niệm này. Hắn chuyện lo lắng nhất chung quy hay là muốn phát sinh. Hắn hy vọng khuyên Dương Diệp. Thế nhưng hắn rất rõ ràng, lời của nàng đối với trước mắt nam tử này tới nói, căn bản không có cái gì phân lượng. Nếu như là cái kia tiểu man, cái kia hay là còn có thể. Dương Diệp nhưng là không để ý tí nào Thạch Tam, mà là tiếp tục đi về phía trước. Đùa giỡn, người gọi ta đứng ở liền đứng lại. Ta muốn chân thật đứng lại. Cái kia nhiều thật mất mặt. Người bên cạnh đều nhìn thấy Thạch Tam lúc này sắc mặt. Sắc mặt kia là âm trầm, còn mang theo dữ tợn. Không nhìn, ngay ở trước mặt vô số người trần trụi không nhìn. Không có cái gì so với bị không để ý tới càng thêm khiến người ta lúng túng. Hắn nguyên bản chỉ là đến trợ chiến. Dù sao Thính Tuyết Lâu nhân có chuyện, hắn làm Thính Tuyết Lâu người. Bị hắn đụng vào, hắn dù như thế nào cũng là không thể không quản. Thế nhưng hiện tại, này đã không phải trợ chiến. Tôn nghiêm, vì Thính Tuyết Lâu tôn nghiêm càng hắn Thạch Tam chính mình tôn nghiêm. Vì lẽ đó, ngăn bọn hắn lại cho ta. Theo Thạch Tam âm thanh ở giữa sân vang lên, bên cạnh hắn mười mấy người nhất thời thân hình hơi động, toàn bộ che ở Dương Diệp cùng Phù Cẩm Tiên trước. Thạch Tam đưa tay một chiêu, xa xa búa lớn hóa thành một ánh hào quang bay trở về trong tay hắn. Hắn kéo búa lớn đi tới Dương Diệp cùng Phù Cẩm Tiên trước, nói, ngươi liền như thế đi rồi, ta Thính Tuyết Lâu hai cái huynh đệ làm sao bây giờ? Dương Diệp nhẹ nhàng cười cợt, nói, vậy ngươi muốn như thế nào? Thạch Tam chỉ xa xa còn nằm trên đất hai tên nam tử, nói, mang theo nữ nhân này đi cho bọn họ quỳ xuống, cầu bọn họ tha thứ các ngươi. Nếu như bọn họ tha thứ các ngươi tự đoạn thủ đoạn một cước, việc này liền như thế quên đi. Hắn biết trước mắt người đàn ông này rất mạnh, chí ít thực lực khẳng định ở trên hắn. Thế nhưng vậy thì như thế nào? Hắn ở cường cũng chỉ có hai người mà thôi. Mà hắn, bên người có mười mấy người. Mà mười mấy người này toàn bộ là hoàng giả cảnh. Quan trọng nhất chính là phía sau hắn còn có một cái Thính Tuyết Lâu. Ngoại trừ Thánh Bảng cùng Bái Nguyệt Điện còn có Đao Kiếm Minh ở ngoài, không có ai là Thính Tuyết Lâu không dám trêu. Nếu như ta không đây, Dương Diệp nói, vậy ta liền giết chết ngươi. Thạch Tam dữ tợn nói, nếu như vậy, Dương Diệp gật gật đầu, nói, cái kia vẫn để cho ta giết chết các ngươi đi. Dù sao ta không muốn chết. Lời vừa nói xuống, Dương Diệp tay phải nắm chặt thành nắm đấm, sau đó đột nhiên nổ ra. Sức mạnh mạnh mẽ trực tiếp đem trước mặt hắn không gian đều oanh một trận vặn vẹo. Thạch Tam hơi thay đổi sắc mặt, cũng may hắn sớm có phòng bị, trong tay lưỡi búa hoành đương ở trước ngực. Xoạt xoạt, sức mạnh mạnh mẽ trực tiếp đem Thạch Tam trong tay lưỡi búa chấn động rạn nứt ra. Mà còn lại dư uy thì lại đem Thạch Tam chấn động bay ngược mà ra. Không chung, Thạch Tam liền phun mười mấy khẩu tinh huyết. Trong mắt, tràn đầy vẻ hoảng sợ. Hắn hiện tại mới phát hiện, người trước mắt này so với hắn tưởng tượng chung khủng bố hơn rất nhiều rất nhiều. Mà lúc này, Dương Diệp nhưng là đột nhiên xuất hiện tại trước mặt hắn. Thạch Tam hoảng hốt, nói, ngươi, ngươi làm cái gì? Dương Diệp khóe miệng nổi lên một vệt cười gằn. Giết chết các ngươi, lời vừa nói xuống. Nắm đấm lần thứ hai nổ ra. P.S. Cầu phiếu cầu tất cả. Convert by MTV Online, cách chương.